Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 823 tu luyện lôi đình mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Từ Tây Lan Tinh đi Đằng Long Tinh vực, sau đó trải qua một lần truyền tống không gian tới một tinh cầu thương nghiệp cấp thấp. Sau đó tiếp tục dùng tiểu thuyền phi hành. Sau 3 ngày, rốt cuộc bọn Vũ La đã tới được địa điểm mà lão trưởng quỹ cung cấp một mảnh tinh không bên ngoài Kiệt Long Tinh thuộc Đằng Long Tinh vực. Kiệt Long Tinh nghe rất hung ác, trên thực tế chỉ là một tinh cầu hoang vu cằn cỗi, không có tác dụng gì. Trên cả Đằng Long Tinh vực tất cả tinh cầu đều lấy tên là Long. Nghe nói trong cơ thể Mặt Long Tiên Tôn Cửu Thắng nhất của Đằng Long Tinh vực có huyết mạch Long tộc dù rất mỏng manh. Mà sở dĩ lão có thể thủ vững Đằng Long Tinh vực, chống cự ma vực xâm lấn, cũng là vì sau lưng có Long tộc ủng hộ. Địa điểm mà lão trưởng quỹ cung cấp rất là xác thực, nhưng muốn tìm được nó trong tinh không minh mông vô tận vẫn không dễ dàng chút nào. Bọn Vũ La chia nhau ra, ai nấy dùng nhục thân phi hành trong tinh không. Cũng phải mất thời gian 2 ngày mới tìm được lôi đình nhãn. Mọi người lập tức hội họp ở bên ngoài lôi đình nhãn cùng nhau tiến vào lôi đình nhãn. Thậm chí Vũ La không kịp quan sát cẩn thận tình huống bên trong lôi đình nhãn thế nào. Đã lập tức phóng ra bộ tiên khí kia. Phong ấn lôi đình nhãn lại. Sau khi bọn hắn đi vào không lâu, một đám người khác chạy như bay đến. Thế nhưng đối mặt lôi đình nhãn đã bị phong ấn, va vào khiến cho đầu rơi máu chảy, chỉ có thể thoá mà ầm ĩ. Lôi đình nhãn là một nơi kỳ diệu, ở đây nhìn như rộng lớn khôn cùng, thế nhưng lại có cảm giác như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến cuối. Trong không gian này tràn ngập sương mù màu tím, sương mù dày đặc khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu. Mọi người lơ lửng trong đó, dường như chỉ cần giơ tay ra có thể chạm tới người bên cạnh, lại dường như cách xa nhau vô số thế giới. Vũ La hít thật sâu một hơi, sương mù màu tím kia theo mũi tiến vào thân thể hắn, sảng khoái vô cùng. Đừng ngây ra đó nữa, có trời mà biết lôi đình nhãn này có thể tồn tại trong bao lâu, mau mau tu luyện đi thôi. Lương Mạt Vũ nhắc nhở mọi người một tiếng, tự mình khoanh chân ngồi xuống trước. Mọi người cũng tỉnh ngộ lại, lập tức mạnh ai nấy vận chuyển tiên quyết. Sau khi Vũ La khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Cùng lúc vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật, hắn cũng xây dựng 2 thông đạo năng lượng. Một cái dẫn vào trong phong thần bảng, mang sương mù màu tím kia tới cho phù cổ vẫn còn chưa phá kén mà ra. Thông đạo còn lại dẫn vào trong đại thiên thế giới. Trong phiến hư không này chỉ thấy một cơn bão cuồn cuộn có màu tím. Sau thời gian dần dần ngưng tụ đã trở thành một đường sáng màu tê. Y. A. Mơ. Cực nhỏ. Rót vào thế giới của thiên phù chi quốc trước kia. Động động vẫn còn ngủ say theo hô hấp của nó, có kim quang phập phồng trên thân thể. Đường màu tím kia chia làm 2 chui vào trong mũi nó. Động động trở mình tiếp tục ngủ thật say. 2 con rùa cũng bị kinh động, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn lên trời cũng không phát hiện gì cả. Chúng phải dùng mũi hít vào vài cách mới xem như hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Dường như 2 tiểu gia hỏa này có vẻ bất mãn. Rụi rụi đầu vào trong bộ lông rậm rạp của động động. Sau đó lại bình thản ngủ tiếp. Mà bản thân Vũ La cũng tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện. Lôi đình nhãn quả nhiên danh bất hư truyền. Sương mù màu tím kia chính là khí tiên linh tinh thuần nhất. Cơ hồ không cần tinh lọc. Chỉ cần hấp thu vào cơ thể là có thể ngưng tụ lại thành tiên nguyên. Cửu Long Thôn Nhật chậm rãi vận chuyển. Sương mù màu tím dung nhập từng tia vào trong động phòng cung. Linh Long thứ 2 tỏ ra vô cùng vui sướng. Trong lôi đình nhãn thời gian trôi qua không biết không hay. Vũ La cũng không biết mình tu luyện trong thời gian bao lâu. hắn gia tăng cảnh giới của mình từ Long Hồ Trung cấp lên tới Long Cung sơ cấp. Sau đó nghỉ ngơi một chút, dành thời gian rèn luyện thiên mệnh thần phù của mình. Sau đó lại tiếp tục tu luyện từ Long Cung sơ cấp tăng lên tới trung cấp, sau đó là đỉnh phong. Sau đó tiếp tục đột phá thuận lợi gia tăng tới Long giới sơ cấp. Vũ La biết tiến độ tu luyện của mình đã rất nhanh rồi, cho nên không hề hết sức quý trọng thời gian bên trong lôi đình nhãn giống như những ngươi khác. Mỗi lần tăng lên một đẳng cấp nhỏ, hắn đều trấn tĩnh tâm thần cẩn thận cảm nhận một phen. Hơn nữa trong thời gian cách khoảng, hắn lại rèn luyện thiên mệnh thần phù, lại nghiên cứu đại thiên thế giới, chuyển hóa một ít cấu tứ của mình thành phù hạc tiên binh hoặc là phù vận tiên văn. Cứ như vậy, trong trạng thái hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, hắn thuận lợi tấn thăng đến Long Nguyên sơ cấp. Năm đó lúc ở ngũ phương giới, tại cảnh giới này, một thần linh nguyên Vũ La chuyển hóa thành Long Nguyên. Mà ở tiên giới, ngay từ đầu hắn đã tu luyện ra được Long Nguyên. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Long Nguyên trong cơ thể linh long thứ hai thình lình tạo thành một cơn chốt xoáy. Xoáy tròn rất nhanh. Sau đó Long Nguyên càng ngày càng cô đọng, cuối cùng thậm chí có chín thành Long Nguyên đã bị nén lại. Kỳ diệu nhất chính là, sau khi cảnh giới này nén Long Nguyên của linh long thứ hai, lại tiếp tục nén sang Long Nguyên của linh long thứ nhất, đã đạt đến Long Nguyên sơ cấp, hắn đã tương đương với tiên nhân tứ phẩm hạ. Quét mắt nhìn khắp cả tiên giới, tốc độ tu luyện nhanh như vậy tuy không dám nói điên cuồng, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy rồi. Vũ La tranh thủ thời gian bên trong lôi đình nhãn, bổ túc Long Nguyên cho linh long thứ nhất. Trong lòng không khỏi nhớ tới lúc mình vừa gia nhập tiên giới nghe được lý luận thiên tài đã là cái thá gì, tiên giới có rất nhiều thiên tài. Điểm tiềm lực trên 90 nhiều không đếm xuể. Nếu không có tài nguyên ủng hộ, thiên tài ngay cả cái rắm cũng không bằng. Mình hai lần gia tăng cảnh giới nhảy vọt như vậy cũng nhờ có tài nguyên hùng hậu hậu thuẫn. Bởi vì Long Nguyên nén lại chín thành, tu luyện nữa cũng là nén lại. Cho nên cả quá trình tu luyện dài đằng đằng, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn dĩ vãng 9 lần. Nếu không phải đây chính là lôi đình nhãn, e rằng Vũ La phải hao phí thời gian vài thập niên mới có thể bổ sung đầy đủ Long Nguyên cho linh long thứ nhất. Sau khi bổ sung đầy đủ Long Nguyên cho linh long thứ nhất, ngay sau đó lại bắt đầu bổ sung Long Nguyên cho linh long thứ hai. Đến khi hắn khôi phục Long Nguyên của linh long thứ hai đạt tới mức độ trước kia, cũng xem như đã củng cố vững chắc cảnh giới Long Nguyên sơ cấp. Hắn mở mắt ra thở dốc một hơi, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Hắn kiểm tra động cùng phù cổ. Tốc độ hấp thu khí tiên linh của hai tiểu gia hỏa này không hề chậm hơn Vũ La, khiến cho hắn phải vô cùng hâm mộ. Nhưng hắn là nhờ tu luyện tiên quyết biến thái như Cửu Long Thôn Nhật mới có được tốc độ như vậy. Còn hai tiểu gia hỏa này chỉ tu luyện nhờ vào bản năng. Trong lúc Vũ La đang định khắc một đạo phù vận tiên văn giải sầu một chút, thình lình cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn bên trong lôi đình nhãn. Rất nhanh bọn Lương Mạt Vũ cũng đã tỉnh lại. Lương Mạt Vũ tiếc nuối nói: "Đi thôi, thọ mệnh của lôi đình nhãn này đã sắp hết rồi. Nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây, ít sẽ phải chết chung với nó. Mọi người thập phần tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể ly khai." Vũ La mở ra phong ấm, mọi người lại theo đường cũ đi ra. Vũ La lại thả ra tiểu thuyền chờ mọi người lên. Nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên mỗi người đều có tăng lên, duy chỉ có Lương Mạt Vũ cảnh giới dậm chân tại chỗ bất động. Vũ La thầm thở dài một tiếng trong lòng, đây cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Triệu Hiểu Hiểu, hiện tại nàng đạt tới cảnh giới nào? Vũ La hỏi. Triệu Hiểu Hiểu thành thật bẩm báo: "Tứ phẩm thượng." Trước kia nàng chỉ là ngũ phẩm thượng, hôm nay thăng liền ba cấp, tuyệt đối là thu hoạch cực lớn. Chỉ có điều cảnh giới này đã sắp tiếp cận cực hạn của nàng, sau này mỗi một lần tăng cấp đều hết sức gian nan. Vũ La lấy trong bảo tàng của hỏa thụ tiên khôi một chiếc áo giáp nhẹ đưa cho nàng. Mặc vào đi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 824 tàn sát mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đây là một chiếc tiên giáp nhị phẩm hạ lực phòng ngự kinh người, vô cùng hiếm có. Bản thân lực phòng ngự của lôi quá đã vô cùng biến thái. Không cần tới chiếc tiên giáp này. Mà giả Huy Vũ La đã có an bài khác cho y. Triệu Hiểu Hiểu nhận lấy nói lời cảm tạ, sau đó thu cất. Sắc mặt Lăng Hổ Quy tỏ ra hưng phấn. Ha ha ha, ta đã là nhị phẩm hạ rồi, ha ha ha. Vốn ý chỉ là tam phẩm hạ cũng tăng lên ba cấp đạt đến nhị phẩm hạ. Bước vào nhị phẩm mới xem như tiến vào hàng ngũ cường giả. Tuổi y còn trẻ như vậy đã tiến vào nhị phẩm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vị trí lão đại của binh long hội tương lai nhất định là y. Tổ Thiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Các ngươi đều tăng lên nhiều như vậy. Ta chỉ từ tứ phẩm hạ tăng lên tới tứ phẩm thượng thật là hổ thẹn. Tổ Thiên Thu tư chất bình thường, trí của lão cũng không đặt tại tu vi, cho nên cũng không thất vọng gì nhiều. Lương Mạc Vũ ở một bên không nói lời nào. Vũ La biết rõ tâm trạng y nên cũng không hỏi. Mà nhìn về phía Triệu Hiểu Hiểu. Còn nàng thì sao? Diêu Hiểu không nói mình thế nào. Mà là nhìn chằm chằm vào Vũ La một hồi lâu, sau đó bĩu môi một cách nói. Kỳ quái! Ngươi rõ ràng là thân thể phàm nhân. Vì sao lại có đẳng cấp tiên nhân lúc ta mới vừa gặp ngươi đã muốn hỏi chuyện này? Nhưng lúc ấy chúng ta chưa quen nhau. Da mặt bản tiểu thư rất mỏng. Cho nên không tiện hỏi ngươi. Vũ La da mặt mỏng. Diêu Hiểu coi như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Lần này mấy tên kia chỉ lo cao hứng cho mình. Không có chú ý tới ngươi từ thất phẩm trung trực tiếp tăng lên tới tứ phẩm hạ. Tứ phẩm hạ không thể nào. Lăng Hổ Quy là người đầu tiên nhanh mồm nhanh miệng hô lên, cả bọn lập tức nhìn chằm chằm vào Vũ La. Lần này đây, ngay cả Lương Mạt Vũ cũng phải chấn động. Thật sự là tứ phẩm hạ. Lão Hắc tiếp xúc với Vũ La trước tiên trên tiên giới. Nếu lúc này có mặt tại đây cũng phải giật mình kinh hãi, Vũ La chỉ mới tới tiên giới vài năm đã đạt tới tứ phẩm hạ. Theo tốc độ này, bất quá chỉ cần bế quan hai lần nữa, hắn sẽ đạt tới nhất phẩm. Tốc độ như vậy có thể nghiền nát lòng tin của tất cả tiên nhân, chẳng lẽ hắn không muốn chừa đất sống cho người khác hay sao? Vũ La cũng nhìn chằm chằm vào Diêu Hiểu. Nàng thì sao, nàng tăng lên mấy cấp? Diêu Hiểu bĩu môi một cái. Đẳng cấp của cô nương người ta, các ngươi không thể tùy tiện hỏi như vậy được. Cũng không phải niên kỷ. Diêu Hiểu duỗi ra ba ngón tay. Bản tiểu thư có ba cái bí mật tuyệt đối sẽ không nói. Đầu tiên là rốt cuộc bản tiểu thư có bao nhiêu tiền riêng. Thứ hai là bản tiểu thư bao nhiêu tuổi. Thứ ba là bản tiểu thư có đẳng cấp thế nào. Vũ La lấy ra 100 vạn tiên ngọc. Ba đáp án 100 vạn. Diêu Hiểu lập tức đáp lại ngay. Ta sẽ không nói tất cả đáp án cho ngươi biết. Vũ La vù một cái thu tiên ngọc lại. Nàng quả thật là ngây thơ chất phác. Ta đùa như vậy cũng tin là thật. Diêu Hiểu tức tối dầm chân. Vũ La đáng chết, bản tiểu thư không thèm tiên ngọc của ngươi. Mọi người cười to, Vũ La trêu cợt nàng một hồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Được rồi, hiện tại nói tới chính sự, nàng có hợp tác với ta không? Diêu Hiểu thấy Vũ La đưa ra vấn đề như vậy, không tỏ ra bất ngờ chút nào. Trong mắt nàng đảo liên hồi, sau đó cười nói. Ngươi muốn bản tiểu thư đi theo ngươi sao? Nhưng bằng vào cái gì chứ, bản tiểu thư đường đường là. Thôi được, không thể nói đẳng cấp, dù sao cũng rất cao. Ngươi mới tứ phẩm hạ, bằng vào cái gì bảo ta đi theo ngươi. Vũ La chỉ vào những người xung quanh. Cấp bậc của bọn họ đều cao hơn ta, nàng không cảm thấy tò mò vì sao bọn họ lại đi theo ta sao? Diêu Hiểu bĩu môi. Nguyên nhân chắc chắn có rất nhiều, nhưng có một điểm khẳng định, ngươi rất có tiền. Vũ La giang rộng hai tay. Vậy không được sao, nàng thích tiền, ta có tiền, còn cần lý do gì nữa? Lăng Hổ Quy ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vũ La. Không biết vì sao ta càng nghe các ngươi đối thoại, càng cảm thấy giống như là một đôi cậu nam nữ. Lương Mạt Vũ không nhịn được bật cười sặc sủa. Diêu Hiểu nhìn Vũ La. Nhưng thật ra ngươi có tiền, lại trả thù lao hào phóng, rất được lòng ta. Hơn nữa, Vũ La mỉm cười chỉ vào Lương Mạt Vũ. Ở đây ta còn một tên con trời hàng thật giá thật, chỗ dựa lớn đến mức kinh người. Không phải là nàng muốn lừa một tên con trời gả cho y sao, tên này chính là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt Lương Mạt Vũ cùng Lăng Hổ Quy đại biến. Diêu Hiểu nhìn Lương Mạt Vũ có vẻ do dự. Không phải mẫu người ta thích. Được rồi. Nam nhân mà. Cũng phải cần dạy dỗ. Tương lai cho các ngươi biết một chút về thủ đoạn của bản tiểu thư. Hai tay nàng biến hóa không ngừng. Lúc lấy ra một chiếc roi ra. Lúc hiện ra một miếng thép dòng vung vức. Lúc lại là một chén dầu. Lấy ra một hơi, xem ra nàng đã chuẩn bị đầy đủ từ sớm. Hừ, Lương Mạt Vũ khinh thường cười cười. Diêu Hiểu đã định chủ ý, bèn nói với Vũ La. Được rồi, đã đạt thành mục đích sơ bộ, hiện tại chúng ta nói đến chuyện tiền lương của ta. Nàng còn đang nói, ngẩng đầu lên thấy Vũ La đang nhìn mình chằm chằm, lúc này tỏ ra bất đắc dĩ. Được rồi, ta chỉ nói với một mình ngươi. Thanh âm nàng ngưng tụ thành một đường nhỏ đưa vào trong tai Vũ La. Lập tức Vũ La phải sửng sốt một chút, không ngờ rằng Diêu Hiểu đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm chung. Hắn kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ này, chỉ thấy Diêu Hiểu cười hề hề xấu xa. Giữ bí mật, ngàn vạn lần phải giữ bí mật. Tương lai ta gả vào nhà chồng, chuẩn bị đi làm chuột sa chính gạo, nếu để cho nhà chồng biết được cảnh giới của ta. Hắc hắc, ngươi hiểu chưa? Vũ La gật gật đầu, hoàn toàn hiểu rất rõ ràng. Nếu để cho nhà chồng biết cảnh giới của nàng, dĩ nhiên là cũng coi nàng như một viên chiến tướng có chiến lực hùng mạnh. Lúc ấy Diêu Hiểu sẽ phải bôn ba chiến trường. Làm sao có thể làm chuột sa chính gạo được? Nàng nói cho Vũ La biết cảnh giới của mình, tự nhiên là treo giá. Vũ La ngẫm nghĩ một chút, ra giá cho nàng. 1 năm 1.500 vạn tiên ngọc. Chớ mặc cả với ta, cái giá này không thấp, nếu nàng không chịu, hiện tại có thể đi. Diêu Hiểu cười tủm tỉm. Giọng điệu của ngươi làm như bản cô nương là loại người tính toán chi ly vậy, làm như ta đây muốn có kẻ mặc cả với ngươi. Vũ La nhìn nàng, Diêu Hiểu ra mặt rất dày, lập tức thề thốt phủ nhận. Hừ, bản tiểu thư thật sự không phải người như vậy. Vậy chúng ta thành giao rồi chứ gì? Không có vấn đề. Vũ La vô cùng vui vẻ, rốt cuộc bên cạnh mình đã có một vị cao thủ chân chính. Hiện tại trở về tự nhiên là không cần phải gấp. Nếu lợi dụng cơ quan hạch tâm trên tiểu thuyền mở ra hư không tiếp dẫn điểm, tiến hành xuyên qua không gian phải trả một cái giá quá lớn. Cho nên mọi người không chọn biện pháp này. Mà bọn họ tìm được một tinh cầu thương nghiệp gần đây, sau hai lần đi qua truyền tống trận đã về tới Tây Lan Tinh. Trong lúc này, Tổ Thiên Thu đi tìm người hỏi một phen. Mới biết được bọn họ tu luyện bên trong lôi đình nhãn mất hết 1 năm 7 tháng. Lôi đình nhãn tồn tại được 1 năm 7 tháng. Thọ mệnh không lâu lắm. Cũng không phải là ngắn. Nhưng đã giúp cho mọi người thăng tiến cảnh giới không ít. Nhất là Vũ La vô cùng biến thái. Từ thất phẩm trung trực tiếp bay vọt đến tứ phẩm hạ. 300 vạn tiên ngọc này quả là rất đáng giá.

mỗi một chữ cao trên dưới trăm trượng. Với thị lực của tiên nhân, e rằng ở ngoài vài vạn dặm, vài chục vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng. Lương Mạt Vũ ngạc nhiên. Ngươi làm cái gì vậy? Diêu Hiểu không ngừng lắc đầu. Người này điên rồi, ngươi đần độn kiêu ngạo như vậy, ngươi sợ Lý Tu Viễn không thể phát hiện ngươi sao? Vũ La thản nhiên. Các ngươi cho là ta muốn lặng lẽ đi vào, đánh lén Lý Tu Viễn hay sao? Nói thừa. Không đánh lén chúng ta làm sao có cơ hội, người ta chính là đường đường nhất phương tiên tôn. Chúng ta là cấp bậc gì? Lương Mạt Vũ tức giận nói. Vũ La lắc đầu. Ta không đánh lén. Ta muốn nghênh ngang tiến vào cự tượng tinh, ta muốn giết lão một cách quang minh chính đại. Ngươi, ngươi thật sự là điên rồi. Lương Mạt Vũ cũng lắc đầu. Ngươi làm rình rang như vậy. Lý Tu Viễn sẽ để cho ngươi thong thả vào trong. Sẽ không phải người ngăn trở. Nhưng như vậy có ít lời gì đối địch chính diện. Ba người chúng ta hợp lực với nhau bất quá chỉ chống được một cánh tay của người ta. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 827 đại chiến tiên tôn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La cười nói. Ngươi chỉ đoán được phân nửa dụng ý của ta. Hiện tại ta có nói gì các ngươi cũng không tin, chúng ta đi vào nhìn xem sẽ biết. Vũ La điều khiển tiểu thuyền mang theo bốn hàng chữ khổng lồ nọ đi thẳng tới cự tượng tinh. Đi không bao xa đã kinh động tới những tiên nhân xung quanh. Ban đầu chỉ là vài người nhất thời có hơi tò mò, tới gần nhìn kỹ lập tức bị dọa cho hoảng sợ. Rất nhanh một đồn mười, mười đồn trăm. Tiểu thuyền Vũ La đi tới đâu? Tiên nhân từ những tinh cầu xung quanh bay ra tới đó. Vây xem không ngớt. Có những người chỉ muốn xem náo nhiệt, chuyện không liên quan tới mình gác bỏ ngoài tai. Tiểu thuyền của Vũ La đi qua. Bọn họ lại trở về tinh cầu của mình tiếp tục tu luyện. Cũng có những kẻ theo sát phía sau. Muốn xem rốt cuộc kết quả chuyện này thế nào. Rất nhanh tin tức đã bị tiên quân Lý Tu Viễn biết được, đám thủ hạ của lão không dám chậm trễ, lập tức báo lên trên. Vũ La viết ra bốn hàng chữ kia bất quá chỉ nửa ngày, Lý Tu Viễn ngồi trong cung điện của mình đã thấy được hình ảnh này. Lão cười gằn một tiếng, cao giọng căn dặn. Đừng ai ngăn cản, cứ để hắn tiến vào. Bản tọa muốn tự tay bóp chết mấy con kiến nhỏ này. Vũ La công khai xông vào cự tượng tinh vực như vậy. Tất cả mọi người đều thấy hắn đang khiêu khích Lý Tu Viễn hết sức trần trụi. Ngông cuồng kiêu ngạo. Ai nấy suy đoán Lý Tu Viễn sẽ làm cách nào để hành hạ tên khốn dám cả gan làm loạn này. Ngoài ra, tất cả bọn họ cũng cảm thấy tò mò. Không biết tên bên trong tiểu thuyền kia. Đầu óc đầy bã đậu hay sao biết rõ Lý Tu Viễn đang tìm hắn. Thậm chí không tiếc kết hạ tử cừu cùng tiên ma thương hành. Lại không chịu mau mau tìm chỗ lẩn trốn. Mà nghênh ngang sông tới như vậy. Dơ dơ quy quy a y b hơn a y đi chịu chết sao. Nói chịu chết vẫn còn là nhẹ nhàng, đây là tử cừu bị ngược đãi mà chết. Không có người có lý trí nào lại khiêu khích một vị tiên tôn như vậy. Bất kể Lý Tu Viễn có phải đứng hàng cuối trong các vị tiên tôn hay không, lão cũng là tiên tôn hàng thật giá thật. Cảnh giới nhất phẩm thượng đỉnh phong, thủ hạ cường giả như rừng, tiên quân nhiều vô số kể. Nhưng Vũ La lại kiêu ngạo xông vào như vậy. Bốn hàng chữ to của hắn giống như bốn bàn tay tát thật mạnh vào mặt Lý Tu Viễn trước mặt tất cả tiên nhân trên cửu giới tinh hà. Nói thật Lý Tu Viễn không thèm để ý, lão đang âm thầm hưng phấn. Con chuột hèn hạ tránh đông né tây rốt cuộc đã chui ra, lão đã không nhìn được khoái cảm tự tay bóp chết con chuột này. Khoái cảm như vậy từ sau khi con trai thứ hai của lão bị giết. Lão vẫn nén trong lòng cho tới bây giờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này lão phát sổ như vậy. Vũ La cứ như vậy kiêu ngạo phi hành ba ngày bên trong cự tượng tinh vực, đi tới bên ngoài cự tượng tinh. Cự tượng tinh chính là tinh cầu tư hữu của Lý Tu Viễn, là trung tâm của cả cự tượng tinh vực. Diện tích rộng lớn, vượt xa những tinh cầu khác. Hơn nữa tài nguyên trên tinh cầu cực kỳ phong phú, sản vật chính là đệ nhất trên cả cự tượng tinh vực. Vũ La dừng tiểu thuyền giữa tinh không, nhìn cự tượng tinh xanh thẳm tự dưng có cảm giác quen thuộc. Từ trong tinh hải nhìn lại, màu sắc của tinh cầu này hết sức giống với ngũ phương giới. Bốn hàng chữ trên thuyền ấm ánh, lộ vẻ vô cùng nổi bật giữa tinh vực này. Phía sau tiểu thuyền hàng chục vạn dặm tụ tập rất nhiều tiên nhân. Trong số đó có không ít người đã theo sau tiểu thuyền của Vũ La từ 3 ngày trước. Lúc hắn viết ra 4 hàng chữ kia, theo thẳng tới nơi này, đa số đều muốn xem thử lần này Vũ La chết như thế nào. Ngoại trừ những người này ra, trên những tinh cầu xung quanh cử tượng tinh, tiên quân của Lý Tu Viễn có đến hàng vạn, lại thêm mấy trăm tiên tướng đang đóng, chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ cần Lý Tu Viễn ra lệnh một tiếng, những người này sẽ lập tức xông lên, nghiền nát 3 người Vũ La thành cho bụi, còn hung tàn hơn cả tinh thú. Cự tượng tinh ngược lại một manh yên tĩnh. Trạng thái yên tĩnh này giống như cảm giác trước cơn bão táp. Mà cơn bão nọ không nghi ngờ gì chính lá lửa giận đáng sợ của một vị tiên tôn. Lương Mạc Vũ cùng Diêu Hiểu đều bị không khí khẩn trương này ép bức hết sức ngột ngạt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Vẻ mặt Vũ La hết sức nhẹ nhàng thoải mái, chỉ vào cự tượng tinh nói: các ngươi nói thử xem, Lý Tu Viễn chết rồi, tinh cầu rồi rào này nên thuộc về tay ai? Lương Mạc Vũ cùng Diêu Hiểu kinh ngạc nhìn hắn. Tên này dựa vào cái gì mà nắm chắc có thể chiến thắng Lý Tu Viễn như vậy? 2 người bọn họ đi cùng Vũ La tới cự tượng tinh lần này đã ôm lòng quyết tử. Hiện tại nghe giọng điệu của hắn như vậy, mới biết thì ra là người ta ôm lòng thu hoạch mà tới. Vũ La nhìn 2 người ngây ra như phỗng, tiếc nuối lắc đầu. Cũng không cần bọn họ trả lời, chợt vung chỉ lên điểm ra một chỉ lên trên đỉnh đầu. 4 hàng chữ ánh sáng thật lớn cuốn lại thành một đạo hào quang bắn thẳng về phía cự tượng tinh. Cự tượng tinh vốn đang bình tĩnh thình lình bay lên một đạo ánh sáng tiên linh. Chỉ khẽ quấn một cái, lập tức bao bọc cả cự tượng tinh lại. Đạo hào quang của Vũ La vừa va vào bức màn này lập tức bắn ra tung tóe, không còn thấy bóng dáng. Một luồng khí thế hùng hậu từ trên cự tượng tinh chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả tinh vực. Ngay cả đám tiên nhân vây xem náo nhiệt ngoài xa hàng chục vạn dặm cũng cảm giác được luồng khí thế đáng sợ này. Nhất phương tiên tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Khí thế này ập vào mặt mà đến, Lương Mạc Vũ cùng Diêu Hiểu chống chọi vô cùng vất vả. Lương Mạc Vũ không ngừng lui về phía sau. Diêu Hiểu ngồi xuống, 2 tay bấu thật sâu vào ván thuyền, mới bảo đảm thân mình không tới nỗi không tự chủ trôi về phía sau. Nhưng chỉ có Vũ La ngạo nghễ mà đứng, dễ dàng tự nhiên. Chỉ có bản thân Vũ La biết. Huyết Hải Ngọc Sát lệnh đã lặng lẽ không tiếng động hóa giải đi khí thế tiên tôn đang áp chế trên người mình. Vũ La đi tới cửu giới tinh hà, không có đi ma vực tìm Tả Sư Dạ Vũ. Đây là do lòng tự ái của nam nhân tác động. Có khả năng có chút buồn cười. Nhưng về chuyện này, Vũ La vẫn cố chấp như vậy. Dù sao hắn cũng nhất định phải chờ tới khi mình có thể luyện chế được phù vận tiên văn từ tam phẩm trở lên, mới chịu đi tìm Tả Sư Dạ Vũ. Hắn muốn cho Tả Sư Dạ Vũ thấy, mình không phải là phế vật vừa tiến vào tiên giới, chỉ có thân thể phàm nhân, mà là người có thể bằng vào năng lực của mình thu được địa vị và tôn trọng tương xứng trên tiên giới. Sau đó hắn mới có thể đi gặp Tả Sư Dạ Vũ. Chỉ là hắn thật không ngờ, trong lúc không hay không biết mình đã tiếp nhận sự trợ giúp của Tả Sư Dạ Vũ. Đạo khí thế cuồng bạo kia càng ngày càng hùng mạnh.